trách Trương Tiểu Phàm không nên tránh đi như vậy. Trương Tiểu Phàm xông tới con khỉ làm bộ mặt hề, rồi không thèm để ý đến nó nữa, gian dở bỏ đi. Trong lòng nghĩ con khỉ này lấy việc chọi người ta làm vui, thật là ít thấy, đúng là súc sinh vô tri mà. Hắn đi được hai bước, chợt nghe sau tai có tiếng gió rít lên, tránh không kịp rồi phụp một tiếng, sau óc lại bị cái quả thông cứng đập trúng đầu. Lần này lực đạo không nhẹ, Trương Tiểu Phàm thấy mắt tối sầm, không kìm được mà kêu thốt lên. Chỉ thấy con khỉ đó ngồi trên cành trúc vỗ tay cười to, lắc la lắc lư, rõ là vui thích. Trương Tiểu Phàm bưng bưng nổi giận, xông lại lay cây trúc thật là mạnh. Cây hắc tiết trúc to như vậy bị hắn lay rùng rùng nghiêng ngã. Nhưng con khỉ xám thì chỉ dùng đuôi quấn vào cành trúc, đu đưa người theo nhịp của hắn lay, chẳng tỏ vẻ sợ hãi gì, lại còn cười linh chi chi chi không ngừng nữa. Trương Tiểu Phàm thấy không làm gì được con khỉ, trong lòng càng thêm tức giận, rút dao ra chặt mạnh vào cây trúc. Con khỉ cũng chẳng sợ sệt, cứ ở trên cây trúc nhìn hắn với vẻ thú vị. Trương Tiểu Phàm chặt đến đầm đìa mồ hôi, khó khăn lắm mới chặt được 7-8 phần, đã thấy thành công trước mắt rồi. Chợt nghe trên cây tiếng kêu lanh lảnh, liền nghiêng đầu nhìn, thấy con khỉ xám lắc đuôi tung mình bay lên rồi nhảy sang một cây hắc tiết trúc bên cạnh, sau đó một cái đoành lại ném một cái quả thông xuống. Trương Tiểu Phàm tức quá, cũng không thèm bận tâm xem nó có nghe hiểu hay không, chỉ tay mà quát lớn: "Mày có giỏi thì xuống đây!" Con khỉ xám gãi gãi cái đầu, ngoẹo cổ nghĩ một lúc lâu, án chừng không hiểu cái gì là giỏi hay là không giỏi, nên chỉ há cái mầm cười to, làm mặt xấu với Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm bị nó hành cho tới tức gần chết, nhưng chẳng biết làm như thế nào. Ngày hôm ấy mãi mới làm xong bài tập, nhưng bị nó ném 7-8 phát vào đầu, đau không chịu nổi. Trương Tiểu Phàm tức cành hông, bực bội xuống núi, không đếm xỉa gì đến con khỉ nữa, ai dè nó nghịch thành quen. Mấy sáng liền đều đợi ở trong rừng, hễ thấy Trương Tiểu Phàm đi đến chặt trúc là lại chọi hắn làm vui, rồi thích thú ngó bộ dạng nổi giận của hắn nữa. Trước bữa cơm tối ngày hôm ấy, Điền Linh Nhi kéo Trương Tiểu Phàm qua một bên, khe khẽ hỏi: "Tiểu Phàm nè, đầu để sao vậy?" Trương Tiểu Phàm mấy ngày liền bị con khỉ bắt nạt, cái đầu bị chọi đến mức chỗ thì xanh chỗ thì tím, đau đớn không chịu nổi. Chỉ có điều hắn cảm thấy bị một con khỉ chọc ghẹo là chuyện rất mất mặt, nên chẳng nói với ai. Lúc này nghe sư tỷ hỏi, trù trừ một lát, rốt cuộc cũng kể ra hết. Điền Linh Nhi biểu đôi môi hồng, không nín được mà bật cười, hai má hiện ra đôi lúm đồng tiền xinh xinh, tú mỹ quá đỗi. Trương Tiểu Phàm bị cô ta cười, lại giống như mỗi khi, mặt mày đỏ ửng lên, cúi đầu nhìn xuống. Điền Linh Nhi vỗ bầm bập vào vai của Trương Tiểu Phàm rồi bảo: "Yên tâm đi tiểu sư đệ, mấy ngày nay mẹ muốn ta vào Thái Cực Động tu tập, chuẩn bị cho kỳ thực mạch hội võ 2 năm tới. Chẳng ngờ để đệ bị một con khỉ bắt nạt. Đệ đừng có lo, ngày mai ta đưa đệ lên núi, dạy cho nó một bài học." Giọng điệu của cô ta ra vẻ già dặn, lại có ý như là dỗ trẻ con. Nhưng mà Trương Tiểu Phàm từ nhỏ nghe đã quen rồi, chỉ cười mếu mà không để tâm đến. Sáng hôm sau, Điền Linh Nhi quả nhiên thức dậy rất sớm, cùng Trương Tiểu Phàm thẳng đường lên hậu sơn. Trong núi gió mát, thổi tới hiu hiu, Điền Linh Nhi mặc bộ đồ đỏ, y như bóng dáng buổi đầu cùng Trương Tiểu Phàm lên núi chặt trúc vậy, thoăn thoắt bước đằng trước. Trương Tiểu Phàm theo sau, thấy người thiếu nữ xinh đẹp như một cái dải mây hồng phiêu phước thông dong trên núi, thoảng trong làn gió, dường như có một phiến u hương nhẹ nhẹ thả đưa. Trương Tiểu Phàm thuốc bàng hoàng, chợt nảy sinh ra ý định ước vọng là được đi như vậy mãi, đi mãi như thế này. Trong lúc hắn nghĩ ngợi đến xuất thần, Điền Linh Nhi đã đi rõ xa rồi. Rồi ngoảnh đầu lại, nhìn, gọi lớn: "Tiểu Phàm, để làm gì mà chậm vậy?" Trương Tiểu Phàm giật mình thức tỉnh, khuôn mặt chợt hồng, không dám nghĩ nhiều nữa, vội vàng rảo bước lên. Hai người đến trước rừng trúc, Điền Linh Nhi bảo Trương Tiểu Phàm: "Tiểu Phàm nè, để một mình vào trước đi, ta sẽ theo sau." Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, cầm con dao đi vào. Mới đi được có vài bước, thình lình nhớ ra là cần dặn dò Điền Linh Nhi phải cẩn thận, bèn xoay mình nhìn lại, đã không thấy bóng dáng cô ta đâu nữa. Hắn đờ ra, lòng trào lên một cái nỗi buồn nản mơ hồ, rồi khẽ lúc lắc cái đầu, rũ bỏ những suy nghĩ vô liêu, hướng về phía sâu trong rừng trúc cất bước. Đến nơi thấy khắp rừng là một dải tịch mịch. Trương Tiểu Phàm dương mắt ngó quanh, nhưng mà không tìm thấy con khỉ xám đâu cả. Hắn lẩm bẩm: "Chắc là con khỉ đó có linh tính hả? Biết rằng hôm nay ta đưa trợ thủ đến nên không dám lại nữa chứ gì." Hắn vừa nghĩ ngợi vừa ngó nghiêng khắp bốn phía xung quanh, nhưng mà không thấy tung tích con khỉ đâu, hoài công vô ích, đành đi đến bên một cái cây hắc tiết trúc chuẩn bị đốn chặt. Chí chí chí chí, thình lình trên đỉnh đầu vang lên cái tiếng lanh lảnh quen thuộc. Trương Tiểu Phàm lập tức nhảy ra như một cái phản xạ có điều kiện, nhưng đã thấy đầu đau nhói rồi,

dưới từng tầng Phật lực để nó không còn được nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Không ngờ trong trận chiến ở Thung Thảo Miếu, Phổ Trí bị hắc y nhân thần bí liên tiếp tấn công, sức hao kiệt như đèn dầu sắp cạn. Tuy cuối cùng hắc y nhân cũng thọ thương bỏ chạy, nhưng mà Phổ Trí biết hắn chưa bị chạm vào căn nguyên, lại sợ hắn nhằn nhẵn lần theo Phệ Huyết Châu, đành sử dụng thuốc Tam Nhật Tức Tử Hoàng đi kéo dài sự sống thêm 3 ngày nữa. Đến lúc tình trạng nguy kịch, lão bèn giao Phệ Huyết Châu cho Trương Tiểu Phàm, đồng thời dặn dò không được để lộ ra trước mặt của người khác, và khi có thể là phải ném ngay xuống hang sâu vực thẳm. Tuy làm như vậy có thể làm hại đến sinh linh vô tội khác, nhưng so với việc để rơi vào tay của tên yêu nhân kia thì vẫn còn tốt hơn. Chỉ có điều Phổ Trí vạn lần chẳng ngờ, Trương Tiểu Phàm nghĩ đến ân tình của lão đã giữ lại cái vật chí hung này làm kỷ niệm. Phệ Huyết Châu thoát khỏi sự áp chế bởi Phật gia đại pháp của Phổ Trí, lại không bị tinh khí của Phỉ Thúy Niệm Châu ngăn cản nữa. Hung linh trong đó bắt đầu gặm nhắm dần mỗi cái vòng vây kìm hãm. Hàng ma đại pháp của Thiên Âm Tự chẳng phải tầm thường, nhưng vòng vây kia tuy đã mất chủ nhân, nhưng vẫn trung thành với trách nhiệm của mình, đã trấn nhiếp hung linh suốt 3 năm tròn. Tiếc là thời gian quá lâu rồi, cuối cùng không còn ngăn chặn nổi được nữa. Dần dần lực bất tòng tâm. Đến ngày hôm nay, có vẻ sắp bị Phệ Huyết Châu phá vỡ mà thoát ra, gây họa cho nhân gian rồi. Trương Tiểu Phàm tuy không biết lắm chuyện khúc mắc đến như vậy, nhưng lòng ngấm ngầm cảm thấy không ổn. Năm đó trong trận chiến ở Thung Thảo Miếu, khi Phổ Trí và Hắc Y Nhân kia đấu phép, Chân Ngôn Chữ Vạn đã hiện ra rất nhiều lần. Lúc ấy hắn còn nhỏ, nhưng mà ấn tượng lưu lại vẫn rất là đậm. Lúc này thấy trên hạt châu tình trạng Chân Ngôn càng lúc càng nguy kịch, hắn bỗng lo âu, bèn nghiến răng nắm chặt nó vào lòng bàn tay, vận dụng đại pháp Bát Nhã còn ở trình độ thô sơ tập trung vào trong hạt châu. Hai thứ vốn là đồng nguyên, Chân Ngôn Chữ Vạn trên Phệ Huyết Châu sáng lên rất mạnh, nhưng không để cho Trương Tiểu Phàm kịp mừng rỡ, chớp mắt sau đã biến thành ảm đạm. Đồng thời một luồng khí lạnh băng thuận thế thâm nhập vào cơ thể của hắn. Phút chốc, nửa người của Trương Tiểu Phàm hết thảy đều tê dại. Con khỉ xám ở bên thấy Trương Tiểu Phàm lộ ra nét đau đớn, trên mặt thanh khí ngập phủ thì kêu lên hai tiếng chi chi, vẻ cực kỳ lo lắng. Nhưng Trương Tiểu Phàm chẳng còn chú ý được nhiều nữa, chỉ thấy tinh huyết toàn thân hết thảy đều dội ngược, ào ào tuôn về phía hạt châu cổ quái đang nắm ở trong tay phải. Đại phạm Bát Nhã trong cơ thể vừa chạm đến đã bị phá tan, căn bản là không phải đối thủ của cái luồng khí lạnh băng này. Lúc ấy kinh mạch toàn thân hắn co rút, đau đớn không thể chịu nổi. Hắn tập tễnh mấy bước lùi về đằng sau, bỗng nhiên toàn thân run lẩy bẩy, cảm giác khó chịu nôn nao quen thuộc lại tràn lên xông thẳng vào ngũ tạng. Thì ra trong lúc sơ suất hắn đã bước vào trong cái khoảnh đất trống, nhưng lúc này luồng khí ấm áp kia chẳng còn thấy trỗi dậy ngăn cản nữa. Con khỉ xám cuốn quýt kêu chi chi không ngừng, nhưng bất luận là thế nào nó cũng không dám đặt chân vào cái vùng đất trống đó. Trương Tiểu Phàm hùng siêu phách lạc, không biết làm như thế nào bây giờ, chỉ thấy trong người nóng rang, như bị hàng vạn con kiến châm đốt, buồn nôn muốn ói, nhưng mà chẳng có gì để ói ra. Đúng là khổ đến mức sống mà không bằng chết. Thần trí dần dần mơ hồ, hắn loạn choạng đi về phía trước, hoàn toàn không biết mình đã đi sai hướng, chỉ thấy khí lực toàn thân dần dần bị rút cạn. Toàn thân hắn run rẩy, tứ chi bãi hoải, chân bước mềm nhũng rồi co quắp mà lăn ra đất. Lúc ấy đã đến bên đầm nước rồi. Hắn dùng hết hơi sức còn lại vận Thái Cực Huyền Thanh Đạo, cố gắng dẫn linh khí trời đất nhập vào cơ thể. Tới nơi lại biến thành đại phạm Bát Nhã, thành ra vừa hơi giải trừ được cơn đau thì trong tích tắc lại tiêu tán hết. Trương Tiểu Phàm chẳng để ý nhiều, cứ gượng lực thi triển, dễ chịu được phần nào hay phần ấy. Chỉ có điều luồng khí lạnh băng kia quá đổi mạnh mẽ, lại thêm cơn nung nao khó chịu kỳ dị, hầu như làm lục phủ ngũ tạng của hắn lộn nhào hết thảy, xông thẳng lên não. Mắt hắn nổ đom đóm, hô hấp rối loạn, bỗng dưng nơi cổ họng mặn mặn, rồi ọc ra một cái ngụm máu lớn phúng ra. Hắn gần như mê man mà ngất xỉu. Chính vào lúc ấy chợt nghe thấy một tiếng buồn yểu vang lên, trong khoảnh khắc trời đất như tối sầm lại, thanh quang trên Phệ Huyết Châu chiếu sáng rực rỡ, cả hạt châu biến ra màu xanh, một luồng kim quang ảm đạm chớp lên nhấp nháy. Chân Ngôn Chữ Vạn của nhà Phật bị ép vỡ hoàn toàn, luồng khí xanh phủ chụp lấy Trương Tiểu Phàm như ác quỷ hút máu vừa phục sinh vậy. Song chuyện lạ còn chưa kết thúc, hầu như cùng lúc cái luồng khí xanh giành lại được tự do, một tiếng động lớn vang lên, bắt nguồn từ giữa đầm nước. Tức thời gió xô mây cuộn, loạn thạch trong đầm kích xả tứ tung, dội lên những âm thanh ầm ĩ. Nước đầm màu bích lục nổi sóng, cuộn lông lốc không ngừng nơi giữa đầm, tạo thành một cái xoáy nước lớn. Từ tâm xoáy nước, chính giữa đáy trung ốc, dần dần nhô lên một vật. Hắc khí đằng đằng, chính là cây gậy ngắn đen ngòm dài hơn hai thước. Vàng chẳng phải vàng, sắc cũng chẳng phải sắc, phả ra một luồng hung sát. Trương Tiểu Phàm kêu lớn, lùi phắt lại đằng sau. Phỉ Hước Châu tựa hồ dính chặt vào cái lòng bàn tay của hắn vậy, có thể lờ mờ nhìn thấy huyết sắc nhàn nhạt từ thân mình Trương Tiểu Phàm đang chậm chậm chảy sang bên hạt châu. Một tiếng hú rít lẫn trong tiếng sóng nước, cây gậy ngắn đột ngột lao vụt ra nhằm thẳng vào Phỉ Hước Châu đang tán xạ thanh quang. Giây lát, một tiếng vang cực lớn, hai vật đại hung sát va vào nhau. Trương Tiểu Phàm như dính cơn cự chấn, cả người bị hất bắn lên cao hơn trượng. Mảnh đất trống phía dưới hắn thì bị một luồng đại lực ấy đánh hởm thành một cái hố lớn. Trương Tiểu Phàm lại rơi xuống đất, thức khiếu chảy máu, đầu óc choáng váng. Nhưng cơn đau thể xác dường như có dịu đi, hắn chỉ cảm thấy trước mắt một màn đỏ lùm. Chính là vì hai mắt của hắn đang tứa máu, bèn dùng tay lau thật mạnh, chỉ thấy cây gậy đen kỳ dị kia quật lên Phệ Huyết Châu. Hắc khí liên miên bất tuyệt phóng thẳng ra đằng trước. Phệ Huyết Châu dường như có linh tính, biết gặp phải đại địch rồi, liền thu hồi thanh quang, dùng toàn lực mà kháng cự. Hai bên giằng co không dứt, luồng khí lạnh băng và cảm giác nôn nao trong người Trương Tiểu Phàm dần dần lui đi. Trương Tiểu Phàm thở hồng hộc, kinh hãi chưa nguôi, bất giác lấy cái tay rảy rảy lia lịa. Nhưng mà hai thứ quái vật kia tựa như là biến thành một cái phần của bàn tay hắn vậy, rảy thế nào cũng không đi được. Hắc khí và thanh quang vẫn ngạnh đấu mãi không thôi. Trương Tiểu Phàm khiếp hãi, chỉ muốn tránh hai cái vật quái đản kia càng xa càng tốt. Hắn dùng hết sức bò lên, nhưng mà chưa được một bước nào đã cảm thấy đầu óc quay cuồng, cả người lắc la lắc lư, chân rã rời vô lực, thân hình nghiêng vẹo lại nhào ra đất. Hai thứ thanh châu hắc bản kia xoắn chặt lấy nhau mà tương đấu, nhưng mà hắc khí toát lên ngùng ngục, dường như đã chiếm thế thượng phong. Chớp mắt sau, quả nhiên hắc khí ồ ạt thâm nhập, thanh quang liên tiếp thoái lui, dường như không còn sức chống đỡ nữa. Chính vào lúc ấy, Trương Tiểu Phàm thúc cảm thấy một cơn đau nhói nơi lòng bàn tay. Hắn nhìn xuống, sợ đến mức tim suýt nhảy ra khỏi miệng. Trong lòng bàn tay, một cái vòng xung quanh Phệ Huyết Châu, máu tươi đỏ sậm thấm qua làn da chảy ra ngoài, rì rỉ không ngớt, dần dần động thành một cái giọt máu lớn. Trương Tiểu Phàm toàn thân phát run, mặt cắt không còn một hột máu. Giữa lúc ấy, Phệ Huyết Châu đầm mình vào cái giọt máu, tức thời thanh quang đại thịnh, phản kích ạt ào, không chỉ lật lại được cục diện mà còn dần dần áp đảo được hắc khí nữa. Máu trên tay càng chảy nhiều, Trương Tiểu Phàm càng mất đi tri giác. Máu đỏ cứ trào mãi lên, lần lần chảy đến cái chỗ tiếp giáp giữa cây gậy ngắn đen huyền và Phệ Huyết Châu thì không chảy nữa, mặc cho thanh quang hắc khí giao đấu không ngừng. Thêm một lúc, nó bèn ngắm luôn vào chỗ ấy, nhuộm đỏ dần chỗ tiếp xúc giữa đầu gậy và hạt châu. Một mùi máu tanh lợm bay đưa vào không khí. Thời gian dần trôi qua, màu đỏ càng lúc càng đậm, rồi không biết tại sao, thanh quang và hắc khí vốn đang quần đấu đều tắt ngấm, giống như là hai cái đang tỏ vẻ chán ghét giao tranh, sau dần dần đổi ra thái độ dung hợp. Chẳng biết là trải qua bao lâu, sự thay đổi kỳ dị này rốt cuộc cũng kết thúc. Hắc bản và thanh châu hoàn toàn tắt đi ánh sáng rực rỡ, hòa vào với nhau, rồi rắc một tiếng, từ trên tay của Trương Tiểu Phàm đang hôn mê rớt xuống đất. Tiểu Phàm à, Tiểu sư đệ! Một loạt tiếng gọi lo lắng vọng đến tai của Trương Tiểu Phàm. Trí óc Trương Tiểu Phàm hỗn độn, trong đầu thấy đau đớn vô cùng. Đến việc mở mắt cũng phải dùng hết toàn bộ sức lực, thấy khuôn mặt hoảng loạn của Điền Linh Nhi đang lo lắng, thoát ra xa, thoát lại gần, rồi từ từ hiện lên rõ ràng. Hắn động đậy đôi môi, khe khẽ gọi sư tỷ. Điền Linh Nhi mừng rỡ hỏi: Tiểu Phàm nè, đệ tỉnh rồi hả? Trương Tiểu Phàm gượng mỉm cười rồi đáp: Đệ không sao đâu, sư tỷ. Điền Linh Nhi dìu hắn ngồi dậy, Trương Tiểu Phàm nhìn ngay vào lòng bàn tay mình, thấy bàn tay phải da thịt chẳng hề say xước gì, ngoài một chút bợt bạc ra thì không có gì khác thường. Hắn thường người, trong lòng nhớ rõ ràng lúc nãy lòng bàn tay của mình đã chảy rất nhiều máu tươi, sao bây giờ đến một chút dấu vết cũng không còn nữa vậy? Lẽ nào chỉ là một cơn ác mộng thôi sao? Tiểu Phàm! Điền Linh Nhi thấy hắn ngồi dậy rồi thì lại đờ đẫn xuất thần, trông vẻ tiêu hồn lạc phách, trong lòng hơi lo lắng, bèn đẩy hắn một cái. Trương Tiểu Phàm giật mình, định nói với cô ta cái chuyện lạ vừa rồi, nhất thời không biết bắt đầu từ đâu, trong lòng lại cảm thấy chuyện này quái đản quá, đến mình cũng còn kinh nghi bất định nữa, bèn đờ ra một lát, rốt cuộc lại nói: Không có gì, sư tỷ. Điền Linh Nhi lúc này mới yên tâm, sau khi cô ta tỉnh dậy thấy trời đã tối rồi, mình đang nằm dưới một cái cây tùng lớn, còn sư đệ thì ngã thích bên cái bãi đất trống phía xa, bất tỉnh nhân sự. Cô ta sợ hãi vội vàng chạy đến bên Trương Tiểu Phàm, may mà chỉ lát sau là kêu được hắn tỉnh lại. Lúc này Điền Linh Nhi nhìn khắp bốn phía xung quanh, nói với Trương Tiểu Phàm: Sư đệ nè, nơi này rất là cổ quái nha, chúng ta nên mau mau rời khỏi đây đi, Đợi ngày mai ta mời mẹ của ta lại đây xem. Trương Tiểu Phàm gật gật đầu, đang định bò dậy, thốt nhiên toàn thân đau nhói, đau đầu mắt quáng. Nếu không phải có Điền Linh Nhi nhanh tay đỡ lấy, chắc là đã ngã nhào rồi. Điền Linh Nhi thấy mặt của hắn trắng bệch, đến một chút huyết sắc cũng không còn, trong lòng hết sức lo lắng, lập tức thận trọng dìu hắn dậy. Trương Tiểu Phàm định thần, lại nhìn xuống dưới, không thấy có vết thương nào, bèn nói: Sư tỷ nè, đệ chỉ là nhức đầu một chút thôi hả, chẳng có gì to tát đâu. Điền Linh Nhi xem xét kỹ càng, quả đúng là như vậy thì gật đầu bảo: Vậy thì chúng ta mau mau quay về đi, trời đã tối rồi, chỉ e là cha mẹ với cả các sư huynh nữa đều đang lo lắng đó. Trương Tiểu Phàm gật đầu đáp dạ. Điền Linh Nhi hít sâu một hơi, lại soát hết toàn thân một lượt không thấy có gì dị thường, trong lòng tự hỏi thế nào mà mình vô duyên vô cớ lại lăn ra ngất đi. Tiện tay vẫy một cái, hổ phách chu lăng chớp sáng đỏ, rít lên một tiếng rồi lao lại. Điền Linh Nhi dắt Trương Tiểu Phàm định đi, chợt nghe bên mình vang tiếng chi chi, hai người ngoảnh đầu lại, thì ra là con khỉ xám đó chẳng biết từ lúc nào đã lại đứng cạnh, nhếch mồm cười với bọn họ, trong tay nắm một cái cây gậy đen dài hơn một thước, không rõ là làm từ chất liệu gì. Trước thủ tỉnh đường, Điền Bất Dịch đi đi lại lại, lông mày nhăn tít, trên mặt có nét lo âu. Hôm nay con gái và cái gã đồ đệ thứ bảy chẳng ra cái hùng người ấy, lên sau núi chặt trúc đùa nghịch từ sớm, giờ này tối mịt rồi vẫn chẳng thấy bóng dáng đâu cả. Tôi như đã ra ngoài đi tìm từ lâu rồi. Đến lúc này các đệ tử cũng lần lượt bị lão phái đi, nhưng mà trên đại trúc phong vân chẳng thấy tung tích gì. Bốn bề núi non nhấp nhô, rừng cây rậm rạp, muốn tìm hai đứa nó thực chẳng khác nào mò kim đáy bể. Lão đang lo lắng, trên cao bỗng nghe có tiếng rít đưa xuống, Điền Bất Dịch ngẩng đầu nhìn. Thì ra là Tô Như đang dẫn hai đứa oắt ấy trở về, trong bộ dạng hai đứa trẻ vẫn bình thường. Nhưng mà trên vai Trương Tiểu Phàm còn chễm chệ một con khỉ màu xám, cũng chẳng biết móc ở đâu ra. Điền Bất Dịch lúc này mới yên tâm, nhưng trên mặt tỏ ra giận dữ không chịu nổi. Trương Tiểu Phàm liếc nhìn sư phụ, lòng lo ngay ngáy, không dám động đậy, cúi gầm đầu xuống. Nhưng mà con khỉ kia thì cứ đùa nghịch, chốc lát lại thò cái tay ra vò bẩn tóc tai ở Trương Tiểu Phàm, cứ như là muốn tìm ra vài con cháy vậy. Điền Linh Nhi thu hổ phách chu lăng lại, khóe mắt liếc nhìn cha đang giận dữ đứng trước điện, con người long lanh, rồi nở nụ cười tươi như hoa, tỏ vẻ ngây thơ khả ái vô cùng, nũng nịu đi lại bên Điền Bất Dịch, kéo tay lão thưa: Cha nè, chúng con về rồi nè. Điền Bất Dịch hừ một tiếng hỏi: Đi đâu tới giờ này mới về? Điền Linh Nhi cười hi hi rồi nói: Tiểu Phàm đi chặt trúc bị một con khỉ đến bắt nạt, con đi bắt nó giúp Trương Tiểu Phàm xả giận, chính là con khỉ này nè. Nói xong chỉ về phía Trương Tiểu Phàm, con khỉ xám trên vai Trương Tiểu Phàm giật thót, quay ra kêu chí chí hai tiếng, ra vẻ dọa nạt, sau đó vò đầu, lại hướng sự chú ý vào tóc tai của Trương Tiểu Phàm. Điền Linh Nhi làm mặt hề với nó, kể lại sơ qua tình hình đuổi bắt rồi nói: Sau đó đuổi đến trong cốc, con bỗng nhiên cảm thấy nôn nao, chẳng biết làm sao lại ngất đi. Thức dậy thấy Tiểu Phàm ngã lăn ở trên đất, hôn mê bất tỉnh. Cũng may là bọn con đều không bị thương. Khi sắp quay về, con thấy con khỉ này hình như rất quyến luyến Tiểu Phàm, bèn đưa nó theo. Điền Bất Dịch châu mày, quay sang vợ hỏi: Chuyện gì vậy? Tu Như lắc đầu rồi đáp: Mụi tìm thấy hai đứa nhỏ nó trong hậu sơn rồi, bèn xuống dưới ấy xem qua, hoàn toàn chẳng có chuyện gì lạ cả. Mụi nghĩ chắc là Linh Nhi tu hành chưa đủ, lại kéo cả Tiểu Phàm. Hai đứa cùng ngồi lên hổ phách chu lăng lướt gió mà đi, cuối cùng đuối sức. Điền Linh Nhi nũng nịu nói: Mẹ à, mẹ chỉ nói lung tung thôi, sao con lại tu hành chưa đủ chứ? Tiểu Phàm nè, để nói xem có phải không? Trương Tiểu Phàm vội vàng đáp: Dạ, đúng, đúng, đúng vậy. Điền Bất Dịch lườm hắn một cái rồi lạnh lùng bảo: Không là đệ tử Thanh Vân Môn lại bị một con khỉ bắt nạt, chuyện này mà truyền ra ngoài hả, thể diện của ta đều sẽ bị ngươi làm cho mất hết rồi. Trương Tiểu Phàm đỏ bừng cả mặt, không dám hé răng, chỉ cúi gầm đầu xuống. Tu Như đi lại kéo tay Điền Linh Nhi, dịu dàng hỏi: Cả ngày chưa ăn uống gì rồi, con có đói hay không? Điền Linh Nhi thè lưỡi cười nói: Dạ đói. Tu Như lườm con gái, kéo tay cô đi về phía nhà bếp, miệng nói: Con nhỏ mà nghịch quá trời. Trương Tiểu Phàm lúc ấy cũng cảm thấy trong dạ cồn cào, nhưng mà trước mặt Điền Bất Dịch nào dám nhúc nhích. Tai nghe Tu Như và Điền Linh Nhi đã đi xa, sư phụ cũng chẳng động tĩnh gì, bèn len lén nhìn lên, thì trước điện đã chẳng còn ai nữa. Điền Bất Dịch chẳng biết bỏ đi từ đời nào, chắc là trong lòng lão nghĩ mắng cái gã đồ đệ ngu xuẩn này một câu cũng là phí công tốn sức. Trương Tiểu Phàm nhất thời bối rối, đứng được ra một lúc lâu, mãi đến khi trong bụng sôi lên mới xoay mình lại, nhưng bất giác không muốn đi về phía nhà bếp nữa mà đi về phòng riêng. Vào đến phòng, hắn đóng kín cửa. Con khỉ xám ngồi trên vai hắn dòm trái ngó phải kêu chi chi một tiếng, tựa hồ biết là về đến nhà rồi, bèn tụt xuống, nhảy mấy bước leo lên giường, tung hê nhào lộn, lại nắm cái gối quật lung tung, ra ý rất vui vẻ. Trương Tiểu Phàm nhìn con khỉ, khóe miệng cũng lộ nét cười, nhưng lập tức bị cơn đói hành hạ. Hắn ngồi lại bên bàn, cầm cái ấm trà rót ra một chén nước để suốt từ hôm qua đã nguội tanh, uống ừng ực. Một nỗi lạnh buốt thấu vào tận tim. Hắn lại thường người ra một lúc, rồi thò tay vào cái bọc móc ra một vật, chính là cây gậy ngắn khó coi đó. Lúc này hạt châu mà phủ trí cho hắn đã dính liền với cây gậy chẳng biết gọi là cái gì này, màu sắc cũng đã biến thành xanh đen. Ở chỗ tiếp xúc có một vết đỏ mờ, hình như kết động máu cục, không chỉ khó coi mà còn có vẻ nanh ác nữa. Hắn nhìn một lúc lâu, thốt nhiên cười khổ một tiếng, dùng lực rũ tay thật là mạnh, lăn cây gậy đi, rồi đập nó vào tường, dội lên một tiếng vang lớn, rồi rớt xuống, rơi vào góc phòng. Con khỉ xám giật thót, ngẩng đầu nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm thở dài, tụt giày ra, leo lên giường, đắp chăn trùm kín mặt ngủ. Con khỉ gãi gãi đầu, chẳng hiểu ra sao. Tối ấy Trương Tiểu Phàm trở mình trằn trọc, bụng đói không chịu nổi. Đến giữa đêm khuya mới mơ mơ hồ hồ mà thiếp đi. Sau khi ở U Cốc quay về lại qua nửa tháng, Trương Tiểu Phàm vào Thanh Vân Môn đã vừa tròn 3 năm, đồng thời đã kết thúc cái công cuộc chặt trúc. Chỉ có điều đến gần lúc kết thúc thì hắn lại lập được một thành tích mà đến bản thân của hắn cũng phải hổ thẹn vì nó. Trong vòng nửa tháng sau chuyến du hành đến U Cốc hết sức bí hiểm đó, Trương Tiểu Phàm thường xuyên cảm thấy đầu váng mắt hoa, khí huyết sút kém, cả người bỗng chốc là thấy rã rời. Hắn âm thầm đoán rằng có lẽ tại máu chảy quá nhiều cái hôm thần trí lơ mơ đó. Nhưng mà hắn soát toàn thân không có lấy một vết thương nào, ruột gan thấp thởm, nhưng không dám đi hỏi sư phụ, đành chôn giấu ở trong lòng. Hắn không nói, nhưng cơ thể lại cứ lộ ra những phản ứng. Đồng thời kém đến đâu thì kém, hắn cũng có thể chặt gãy hai cây hắc tiết trúc lớn. Nhưng bây giờ chặt chẳng bao lâu là đã thở hủng ha hủng hển rồi, mồ hôi lạnh toát ra, nửa ngày còn lại không sao chặt nổi một cây trúc nào nữa. Thực ra điều này cũng khó trách, hôm đó trong U Cốc, Phệ Huyết Châu gần như đã hút hết một nửa tinh huyết của hắn rồi. Nếu không phải là cơ thể hắn xưa nay vẫn khỏe mạnh, chỉ e là sớm đã nằm liệt trên giường không dậy nổi rồi. Có điều Trương Tiểu Phàm nghĩ muốn chặt trúc được như xưa cũng là vọng tưởng. Tình hình này cứ tiếp diễn mãi. Đến nửa tháng sau, Trương Tiểu Phàm thấy cơ thể hình như có hơi chuyển biến tốt, tinh thần khí lực đều khá hơn một chút. Bài tập chặt trúc đến lúc này cũng đã kết thúc. Ngày cuối cùng trước sự nghiệm thu của Đại sư huynh Tống Đại Nhân và những người khác, Trương Tiểu Phàm dùng toàn lực chặt phát, rốt cuộc khi hết giờ đã hạ ngã một cây hắc tiết trúc. Bọn Tống Đại Nhân đưa mắt nhìn nhau, á khẩu không nói được cái gì. Chỉ có Điền Linh Nhi đi lên, cười hi hi vỗ vai hắn rồi bảo: Tiểu Phàm cũng chẳng sao, để có bản lĩnh bằng 1/10 của ta cũng không tồi rồi. Trương Tiểu Phàm cười khổ mãi không thôi. Vào bữa cơm tối, mọi người trong Đại Trúc Phong tập trung lại trong nhà ăn. Đợi phu phụ Điền Bất Dịch ngồi xuống rồi, Tống Đại Nhân trước tiên bẩm báo tình hình của Trương Tiểu Phàm. Điền Bất Dịch cười nhạt, cũng chẳng thèm nhìn Trương Tiểu Phàm lấy một cái nào. Tu Như mỉm cười rồi nói: À, Tiểu Phàm con đến Đại Trúc Phong chúng ta cũng đã 3 năm rồi nhỉ? Trương Tiểu Phàm vội đáp: Dạ, sư nương. Tu Như khẽ thở dài than: Thời gian trôi nhanh thật đó, chớp mắt 3 năm đã trôi qua rồi. Nói xong ngưng lại một chút, rồi cao giọng nói với 6 đệ tử còn lại: Các con có cảm thấy như vậy không? Chúng đệ tử Đại Trúc Phong nhất tề ngồi thẳng dậy đáp: Dạ có. Tu Như hừ một tiếng rồi nói: Bây giờ đến tiểu sư đệ của các con cũng đã lớn rồi, vậy mà 3 năm nay các con một chút tiến cảnh cũng không có nữa. Phải chăng là muốn làm cho ta và sư phụ các con tức chết sao? Mọi người không dám nói năng gì, nhưng đều hướng ánh mắt nhìn về phía Tống Đại Nhân. Tống Đại Nhân trước sự thôi thúc của các sư đệ, đành mở miệng thưa: Sư nương yên tâm, chúng con lần này nhất định sẽ tỏ ra xứng đáng mà. Trên mặt của Tô Như hiện ra vẻ rõ rệt 2 chữ không tin, nhưng vừa định nói, Điện Bất Dịch thốt nhiên xen vào: Lão Lục nè. Đỗ Tức Thư rùng mình ngẩng đầu lên ngạc nhiên hỏi: Sư phụ, người gọi con hả? Điện Bất Dịch lãnh đạm nói: Mấy ngày nay ta xem ngươi những lúc rảnh rỗi đều ở trong bếp hoa chân múa tay với cái đám nồi nưu son chảo, là chuyện gì xảy ra vậy? Đỗ Tức Thư đỏ mặt, há miệng đờ lưỡi, rồi lúng búng hỏi. Sư phụ, người trông thấy hả? Tu Như kêu ý một tiếng rồi hỏi. Tức Thư, như vậy là sao vậy? Đỗ Tức Thư do dự một lát, khẽ đáp lại. Đệ tử muốn xem có thể làm những cái thứ đồ vật ấy động đậy được không á mà. Mọi người biến sắc, cái cảnh giới khu vực là cơ sở căn cơ để luyện thành pháp bảo trong Thanh Vân môn đạo pháp. Trừ phi đạt tới tầng thứ tư trong Ngọc Thanh cảnh của Thái Cực Huyền Thanh đạo, nếu không thì không thể tưởng đến được. Điền Bất Dịch gật gật đầu, nét mặt thì chẳng lộ ra vẻ gì, nhưng mà trong mắt lướt qua một ánh hoan hỷ rồi hỏi. Vậy tình hình sao rồi? Đỗ Tức Thư khe khẽ đáp. Hình như có động đậy chút xíu. Mọi người ồn ào, hết thảy đều kinh ngạc vui mừng. Lão Ngũ Lữ Đại Tính ngồi bên cạnh vỗ mạnh vào vai y, mặt mày tươi cười. Tu Như ngồi đối diện đó cũng vui vẻ cười. Hảo tiểu tử, không ngờ con lại hăng hái phấn đấu như vậy. Chuyện xảy ra khi nào vậy? Lỗ Tức Thư vui lây với cảm giác của mọi người, cũng thấy thoải mái rồi nói. Chỉ mới gần đây thôi, mấy ngày trước con ở trong bếp tu hành, đột nhiên phát giác dưới sức mạnh của niệm chú, ly nước trên bàn lay động. Con đoán có thể là con đã đột phá được tầng thứ ba rồi. Nếu đến đây y cười ngượng, lại tiếp. Có điều trong lòng đệ tử ngờ ngỡ, không dám tin, bèn thường xuyên thử xem, chẳng ngờ bị sư phụ phát hiện. Điền Bất Dịch mỉm cười. Là như vậy nè, giữa tầng thứ ba và thứ tư của Ngọc Thanh Cảnh tuy tác dụng khác nhau một trời một vực, nhưng mà mới luyện thành thì tuyệt nhiên không có biểu hiện gì khác thường rõ ràng cả. Con là người nhanh nhận linh mẫn, nhập môn tuy muộn, nhưng mà chẳng ngờ đi sau lại về trước nha. Mọi người đều cười, nhao nhao chúc mừng. Giữa đám ấy, Điền Linh Nhi chen vào kêu lên. Lục sư huynh, vậy huynh đã quyết định tu luyện pháp bảo gì chưa? Đỗ Tức Thư ngớ ra một lát rồi đáp. Chưa nữa, ta cũng vừa nhờ sư phụ nói mới khẳng định mình đã tu tập đến tầng thứ tư rồi, còn chưa kịp nghĩ đến nữa. Tu Như mỉm cười rồi nói. Không gấp đâu, mấy ngày nay con hẳn từ từ nghĩ đi. Có điều tính khí của sư phụ các con cũng biết rồi, từ xưa đến nay đều không ép các con phải tu luyện tiên kiếm. Con thích cái gì thì suy nghĩ cho kỹ rồi tìm chất liệu đi. Trương Tiểu Phàm đứng một bên ngưỡng mộ kinh khủng, thấy Lục sư huynh cười ngoác đến cả mang tai, lại nghe Điện Bức Dịch nói. Lão Lục nè. Đỗ Tức Thư vội vàng đáp. Dạ, sư phụ. Điền Bất Dịch nói. Theo tiền lệ của Thanh Vân môn chúng ta, đệ tử tu hành đến tầng thứ tư Thái Cực Huyền Thanh đạo là phải hạ sơn ngao du thiên hạ, đồng thời tìm kiếm chất liệu tốt và linh vật để tu luyện bảo bối đó. Ngoài ra may nhờ cơ duyên tạo hóa của con, còn có thể tìm được thần vật ngưng tụ linh khí của đất trời nữa. Con chuẩn bị đi, mấy ngày nữa hạ sơn à. Đỗ Tức Thư ngay ra, trong mắt có mấy phần bịnh rịnh, lại có mấy phần hoan hỷ, khe khẽ thưa. Dạ. Nói xong thì sực nghĩ tới điều gì, nói. Có điều, sư phụ nè, việc ăn uống ở đây từ xưa tới nay đều do đệ tử đảm trách. Bây giờ đệ tử đi rồi thì... Lữ Đệ Tín ngồi cạnh y ha hả cười to. Để lo gì chứ, vậy trước khi đệ nhập môn chẳng phải là đã có ta hay sao chứ? Yên tâm đi, đói cũng chẳng chết người nào đâu. Đỗ Tức Thư và mọi người đều bật cười, chỉ có Điện Linh Nhi đứng một bên chúm chím trêu. Ngũ sư huynh nói mà không biết ngượng, cơm canh huynh nấu á, muội từ nhỏ đã ăn qua rồi, quả đúng là cơn ác mộng mà. Lữ Đại Tính đỏ mặt, mọi người cười vỡ cả nhà. Đợi tiếng cười hơi ngớt, Điện Bất Dịch lãnh đạm bảo. Từ nay về sau, việc bếp đốt cứ giao cho lão thất làm. Mọi người lặng đi, Lữ Đại Tính ngạc nhiên nói. Sư phụ nè, sư đệ y hãy còn nhỏ mà. Điện Bất Dịch liếc xéo nhìn Trương Tiểu Phàm. Trương Tiểu Phàm vội thưa. Sư phụ yên tâm đi, con thường giúp Lục sư huynh ở nhà bếp mà, con có thể làm được mà. Điện Bất Dịch gật đầu, chẳng nói thêm cái gì nữa, phẩy tay. Ăn cơm thôi. Hết tập 4 của bộ truyện Nghịch Hành Phạt Tiên. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Latch Radio.